Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2347, nản lòng thoái chí. Huyết Linh Nguyên Soái bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem tu vi toàn bộ đều thôn. Phệ hết, người cũng gầy tầm vài vòng, đi đường đều có chút run run rẩy rẩy, căn bản đi không được bao xa. Lấy hắn tu vi hiện tại, tùy tiện theo tổ điều tra đặc biệt bên trong tìm ra hai người đến. Đi theo phía sau hắn, hắn cũng sẽ không phát giác, chớ nói chi là tiểu manh manh phái qua kia hai cái quỷ vật. Hiện tại Huyết Linh Nguyên Soái khẳng định còn tại kia ma khôi lĩnh bên trong. Ta tìm Lý Chiến Phong mục đích, chính là để hắn phái mấy người đi qua, tìm xem Huyết Linh Nguyên Soái. Đi theo hắn, xem hắn sẽ đi địa phương nào. Nếu như có thể đi theo Huyết Linh Nguyên Soái tìm được Huyết Linh giáo hang ổ, vậy không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó làm Lý Chiến Phong thông chi chúng ta, chúng ta cùng nhau đi qua, đem Huyết Linh giáo triệt để tiêu diệt. Lần này có chút vội vàng, cũng không biết Huyết Linh giáo hội đối với chúng ta có động tác lớn như vậy, cho nên chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cũng không thể đem Huyết Linh giáo triệt để diệt trừ. Một cái cơ hội tốt cứ như vậy bỏ qua. Tổ điều tra đặc biệt cùng Vạn La Tông lực lượng chung vào một chỗ. Ta muốn sửa chữa ra Huyết Linh giáo dỗ đến. Cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Lý Chiến Phong nghe được ta nói như vậy sau, lập tức liền phái ra một nhóm người, tiến đến Ma Khôi Lĩnh tìm kiếm Huyết Linh Nguyên Soái tung tích. Mặt khác, chính hắn thì mang theo phần lớn người, đi Ma Khôi Lĩnh thu thập những cái kia bị chúng ta chém giết Huyết Linh giáo nhân mã thi thể. Còn muốn tại Ma Khôi Lĩnh phạm vi lớn lục soát nhất quan đạo tung tích. Những này không phải là chúng ta muốn quan tâm sự tình. Giao phó xong Lý Chiến Phong sau, chúng ta một đoàn người liền vội vàng rời đi nơi đây. Lần này bởi vì nhân số quá nhiều, bởi vì Bạch Triển cha mẹ cũng cứu ra, cho nên cùng Lý Chiến Phong muốn một chiếc xe. Chúng ta trực tiếp về tới Thiên Nam Thành. Trở lại Thiên Nam Thành sau, Bạch Triển đem hắn cha mẹ tạm thời an bài tại Bạch Anh Kiệt lão gia tử tiệm vòng hoa gần đây. Như vậy vạn nhất xảy ra sự tình, lẫn nhau trong lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Bạch Triển thì phải tiếp tục làm cha mẹ của hắn làm công tác tư tưởng. Tiếp theo chính là xử lý đem hắn cha mẹ an bài tại Mao Sơn sự tình. Huyết Linh giáo không diệt trừ, nhất quan đạo không hủy diệt. Hai người chúng ta cha mẹ đoán chừng cũng không quá khả năng theo Mao Sơn xuống tới. Đem Bạch Triển cùng Bạch Anh Kiệt lão gia tử đưa về Thiên Nam Thành sau, chúng ta một đoàn người liền trực tiếp trở về Hồng Diệp Cốc. Đến Hồng Diệp Cốc thời điểm, chúng ta rốt cuộc có một tin tức tốt. Liền Lý Bán Tiên đã vừa tỉnh lại, bất quá thân thể còn cùng suy yếu. Đoán chừng muốn vài ngày nữa mới có thể xuống giường. Tiết gia kia hai vị lão gia tử tự mình chăm sóc. Đoán chừng tiếp qua 6-7 ngày quang cảnh mới có thể xuống đất qua lại. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái phi thường tốt tin tức. Trở lại Hồng Diệp Cốc sau, chúng ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong, vấn an một chút Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên mặc dù nhìn qua suy yếu, bất quá tinh thần đầu nhi cũng không tệ lắm. Đám người vây quanh Lý Bán Tiên thích ấm áp, loại này tình cảm không cách nào nói rõ. Nhất là lần này chúng ta đối phó Huyết Linh giáo người, mới biết được không có Lý Bán Tiên, chúng ta cái đoàn đội này là một cái cỡ nào chuyện phiền phức. Lão Lý lần nữa nhìn thấy chúng ta êm đẹp đều tại, cũng thập phần vui vẻ, còn hỏi chúng ta liên quan tới Bạch Phật Di Lặc sự tình. Khi biết được ban đầu ở Mao Sơn gặp được Bạch Phật Di Lặc cũng không phải là hắn bản tôn thời điểm, lão Lý cũng không có quá lớn xúc động. Lão Lý nói, hắn cảm thấy cũng không quá giống. Lúc trước nhìn hắn ngồi kia đỉnh cỗ kiệu thời điểm, cỗ kiệu thượng mơ hồ có phủ văn pháp trận vết tích. Hơn nữa Bạch Phật Di Lặc cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chẳng qua là lúc đó tình huống quá mức hỗn loạn, hắn cũng không cùng chúng ta nói. Bất quá cuối cùng Bạch Phật Di Lặc vẫn là trốn, lại cho đám người lưu lại một cái trong lòng họa lớn. Sau đó, chúng ta liền cùng lão Lý nói một lần chúng ta lần này đối phó huyết linh giáo sự tình. Còn nói dạy kia huyết linh lão mẫu bố trí đến kỳ môn ly tâm trận. Vừa nhắc tới chuyện này, lão Lý liền hết sức kích động đứng lên, hối hận chính mình lúc ấy không có đi. Cái này kỳ môn ly tâm trận hắn nghe nói qua, nhưng là cho tới nay không có được chứng kiến. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, chính mình cũng có thể theo này kỳ môn ly tâm trận trong học được không ít đồ tốt. Chính là đáng tiếc đợi chút, hai vị lão gia tử cũng không để chúng ta cùng lão Lý trò chuyện thời gian quá lâu. Nói là chậm trễ hắn nghỉ ngơi, cho nên liền cùng lão Lý gặp nửa giờ. Chúng ta liền rời đi pháp trận này, bận rộn hồi lâu, đại gia hỏa cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi, đều tự tìm cái địa phương ngủ xuống tới, mà ta toàn thân tinh lực dồi dào, căn bản ngủ không được, đành phải cũng tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng tu hành, tiêu hóa một chút gần nhất đến nay thôn phệ rất nhiều hảo thủ những cái kia tu vi cùng năng lượng. Cho tới bây giờ, ta cũng nói không rõ ràng, ta rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu người tu vi, liền gần nhất, ta liền thôn phệ 9 bộ kim giáp thi cùng Bạch Phật Di Lặc bên người 4 cỗ mao giống. Còn có kia huyết linh lão mẫu phần lớn tu vi, lần này tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ, tu vi của ta mới xem như chân chính đột nhiên tăng mạnh. Liền như vậy, chúng ta từng người nghỉ ngơi. Cũng đang đợi lão Lý chậm rãi khôi phục thân thể, tại trở lại Hồng Diệp Cốc tiết ra tiệm thuốc ngày hôm sau. Lý Chiến Phong bên kia liền truyền đến tin tức, nói là tìm được kia huyết linh nguyên soái, đồng thời một đường đi theo hắn trở về. Chỉ là kết quả này có chút không thể lạc quan. Huyết linh nguyên soái cũng không có đi tìm huyết linh lão mẫu đám người, mà là về tới chính mình quê nhà. Tại thật lâu trước đó, huyết linh nguyên soái chỉ là trong thôn một cái thợ mổ heo, lấy mổ heo bán thịt mà sống. Tại hơn 20 năm trước, này huyết linh nguyên soái bị kia huyết linh lão tổ nhìn trúng, cảm thấy hắn rất có tu hành thiên phú, thu hắn làm đồ đệ, lúc này mới học được một thân bản lãnh, rời đi quê nhà, đi theo tại huyết linh lão tổ tả hữu. Lần này rời nhà chính là hơn 20 năm. Bây giờ, này huyết linh nguyên soái trở về hắn quê nhà. Không biết rốt cuộc là ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ hắn đã phát giác chúng ta bên này có người đang theo dõi hắn? Đây không phải không có khả năng. Bất quá ta cảm thấy lúc này huyết linh nguyên soái đoán chừng là có chút tâm ý nguội lạnh. Hắn đi theo tại huyết linh lão tổ bên người gần 20 năm. Học được một thân bản lãnh, nhưng là hắn này một thân bản lãnh vào ngày hôm đó toàn bộ bị ta nuốt chửng lấy rớt. Nguyên bản, hắn là có thể đào thoát, nhưng là hắn nhưng không có. Vì cứu kia huyết linh lão mẫu, cam tâm chịu chết, nhưng mà, kia huyết linh lão mẫu đám người, vì mạng sống, kìm chân ta, lại xem đều không có đi xem kia huyết linh nguyên soái một chút. Trực tiếp liền huyết độn mà đi. Thứ này cũng ngang với này huyết linh nguyên soái sở học một thân bản lãnh liền tất cả đều trả lại cho huyết linh lão tổ. Gia hỏa này lại về tới trong thôn của mình, đoán chừng còn phải một lần nữa nhặt lên chính mình nghề cũ, làm kia mổ heo bán thịt hoạt động. Trải qua lần này sinh tử, ta nghĩ hắn đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Cái này giang hồ chính là như vậy hiểm ác. Người lừa ta gạt, còn không bằng bình bình đạm đạm đi qua lão bách tính này. Ngược lại là càng thêm tiêu dao khoái hoạt. Đối với huyết linh nguyên soái chuyện này, ta cũng không có làm Lý Chiến Phong buông lỏng cảnh giác. Tiếp tục phái người theo dõi hắn động tĩnh. Lý Chiến Phong cũng là cùng ta nghĩ đồng dạng.